Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, nước mắt như mưa. Quyến rũ mê người, hoa hưng cao ốc, sòng bạc ngầm, Mã Vương gia 10 phần tức giận, địa phía trên khắp nơi đều là Mã Vương gia ngã nát thanh hoa sứ chén trà toái phiến. Ngay tại 10 phút đồng hồ trước, hắn tiếp vào thủ hạ báo cáo nói, La Thành muốn phi lễ Trương Vũ Hân, Trương Vũ Hân không theo, sau đó hai người ngươi truy ta đuổi, chạy ra Hoa Dương tiểu khu. Nghe được tin tức này về sau, Mã Vương gia lập tức phái người truy tung La Thành cùng Trương Vũ Hân hạ lạc. La Thành bây giờ đã là hắn thân tín một trong, làm hắn Mã Vương gia thân tín. Thế mà làm ra vô sỉ như vậy sự tình, Mã Vương gia thực sự gánh không nổi cái mặt này. Lúc này, trên bàn điện thoại vang lên, Vương gia, chúng ta truy tung đến La Thành hạ lạc. Chỉ là, đầu bên kia điện thoại tiểu đệ, muốn nói lại thôi, Mã Vương gia ngay tại nổi nóng, nghiêm nghị quát lớn, nói, ngoặc kép, La Thành một lần lại một lần phóng tới Diệp Thiên. Muốn đem đao tử đâm vào Diệp Thiên thể nội. Thế mà hắn tổng là không thể toại nguyện, mỗi lần đều là còn không có tới gần Diệp Thiên, thân thể liền bị Diệp Thiên đá bay. Vài chục lần về sau, La Thành trên thân phủ đầy Diệp Thiên dày ấn, liền đứng lên khí lực đều không. Cút đi, một điếu thuốc rút xong, Diệp Thiên mất hết cả hứng, âm thanh lạnh lùng nói. Lúc này thời điểm Trương Vũ Hân khôi phục một chút sức lực, nhìn một chút Diệp Thiên, nhất thời kêu lên sợ hãi. Đại thúc, nguyên lai là ngươi a. Diệp Thiên sờ lên cằm, một mặt mộng bức, ngươi là ai a? Chúng ta giống như không biết đi. Sơn Pha Dương tiệm ăn nhỏ, ta cùng bạn gái của ngươi hợp qua ảnh. Trương Vũ Hân hưng phấn nói. Diệp Thiên vỗ đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ. Nhân sinh nơi nào không gặp lại a, lúc đó ta còn muốn ước ngươi đây. Nghe được Diệp Thiên hòa La Thành một hỏi một đáp, nằm dạp trên mặt đất La Thành nghiêm nghị mắng to, nguyên lai các ngươi hai cái đã sớm câu đáp thành gian, tốt một đôi đáng chết cẩu nam nữ. La Thành lần nữa chật vật không chịu nổi đứng người lên. Trương Vũ Hân hàm xúc lấy vô hạn oán niệm trợn mắt ánh sáng, quét mắt một vòng đình nghỉ mát bên ngoài La Thành, lạnh lùng nói, với ngươi không quan hệ, ngươi lăn đi. Đại thúc, cảm ơn ngươi cứu ta. Trương Vũ Hân trong tầm mắt hướng Diệp Thiên lúc, ánh mắt bên trong tràn ngập cảm tạ. Diệp Thiên lắc đầu, hời hợt nói, không dùng, là ta Tố Tố tỷ gọi ta giúp đỡ, muốn tạ lời nói, cũng cần phải cảm ơn ta Tố Tố tỷ. Trương Vũ Hân le lưỡi, quay đầu nhìn qua Bạch Tố, đa tạ tỷ tỷ. Mặc kệ Trương Vũ Hân cảm tạ là mình, vẫn là Diệp Thiên, Bạch Tố đều sẽ không để ở trong lòng. Vừa mới nàng gọi Diệp Thiên ra tay giúp đỡ, chỉ là xuất phát từ đồng tình Trương Vũ Hân tao ngộ, cũng không có nghĩ qua muốn lấy được Trương Vũ Hân lòng biết ơn. Tố Tố tỷ, chúng ta đi. Diệp Thiên kéo Bạch Tố tay, quay người liền muốn hướng đình nghỉ mát đi ra ngoài. Thể nội còn kìm nén một cỗ hỏa nhiệt. Diệp Thiên chỉ muốn mau sớm đem cỗ này hỏa nhiệt phát sao để lộ ra ngoài. Tỷ tỷ, đại thúc, cầu các ngươi mang ta cùng đi đi. Trương Vũ Hân điềm đạm đáng yêu lôi kéo Bạch Tố tay áo. Nước mắt rơi như mưa, giống như nước mắt như mưa. Diệp Thiên một trận bất đắc dĩ, lại không thể làm gì. Trương Vũ Hân lập tức không ngớt lời cảm tạ Bạch Tố ân đức. Các ngươi không cho phép đi. La Thành ngăn trở Diệp Thiên ba người đường đi. Diệp Thiên trong mắt lóe lên một tia sát khí. Ngươi muốn chết sao? Tại Diệp Thiên cỗ này còn như thực chất giống như sát khí bao phủ nghiền ép dưới, La Thành cũng là không khỏi một trận sợ hãi. Run giọng nói, các ngươi hai cái có thể đi, nhưng là Trương Vũ Hân nhất định phải lưu lại, nàng là ta nữ nhân, ngươi hôm nay nếu dám đem nàng mang đi, ngươi chính là ta tình địch, ta sẽ tìm kiếm nghĩ cách đem ngươi giết chết. Trương Vũ Hân lo lắng Diệp Thiên sẽ đem nàng bỏ xuống, tranh thủ thời gian mở miệng hướng Bạch Tố xin giúp đỡ. Tỷ tỷ, ta không thể cùng hắn trở về, hắn muốn phi lễ ta, ta không thích hắn. Bạch Tố một mặt thương hại, gật đầu nói, tiểu muội muội, yên tâm đi, đệ đệ ta hội bảo hộ ngươi. Nghe được sau lưng Bạch Tố câu nói này, Diệp Thiên có chút oán trách Bạch Tố tự ý tự làm chủ. Nhưng Bạch Tố lời nói hết ra, Diệp Thiên cũng không thể ngay mặt phản bác. Ngươi biết ta là người như thế nào sao? La Thành mặt mũi tràn đầy dữ tợn, dương dương đắc ý nói. Diệp Thiên chậm rãi lắc đầu. La Thành cười ha ha, ta là Mã Vương gia người, ngươi muốn là đắc tội ta, ngươi liền chết chắc. Diệp Thiên bất đắc dĩ híp mắt, nhấp nhô, a, một tiếng. Hắn thật nghĩ nói cho La Thành, Mã Vương gia ở trước mặt ta, liền cũng không dám thở mạnh một cái. Sợ a, ha ha, không quan hệ, thừa dịp ta bây giờ còn chưa tức giận, ngươi đem Trương Vũ Hân giao cho ta, ta thả ngươi một con đường sống. La Thành hào khí vượt mây vỗ ở ngực, một bộ tha thứ rộng lượng thần thái. Diệp Thiên uể oải nhìn qua La Thành, ý vị thâm trường hỏi, ta cam đoan Mã Vương gia sẽ đánh chết ngươi, ngươi tin hay không? La Thành cát âm thanh cười to, giống như là nghe được từ lúc chào đời tới nay buồn cười nhất chuyện cười. Ngươi tại nói với ta chê cười sao? La Thành khóe mắt cười ra nước mắt, một cái trung khí mười phần, hàm xúc lấy vô tận thanh âm phẫn nộ từ đằng xa truyền đến. Xúc sinh, ngươi cái này là muốn chết tiết tấu. Mẹ, La Thành cười đến càng thêm đắc ý. Ha ha ha, nghe được a, vương gia đến, ta là vương gia thân tín. Lúc này, ngươi còn có ngươi nữ nhân đều chết chắc. Ha ha ha, ba, La Thành tiếng cười im bặt mà dừng. Thanh thúy vang dội cái tát âm thanh từ trên mặt hắn truyền đến, thân thể run lên. La Thành đầy mắt chấn kinh nhìn qua đứng ở trước mắt Mã Vương gia. Lúc này Mã Vương gia một gương mặt mo phủ đầy không che giấu được nộ khí. Vương ba, La Thành căn bản chưa kịp phản ứng, chỉ là bản năng muốn cùng Mã Vương gia chào hỏi, thế nhưng là lời nói còn không ra khỏi miệng liền bị Mã Vương gia lại một cái tát đánh ngạnh trên mặt. Mộng, La Thành chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng vang thật lớn, bên tai giống như là bay múa vô số con ong mật, trước mắt càng là sao vàng bay loạn. Hắn mẹ, ngươi muốn chết, lại dám mượn lão tử tên tuổi ở bên ngoài giả danh lừa bịp, lão tử đánh chết ngươi. Trong miệng mắng to lấy, Mã Vương gia hướng về phía La Thành một trận quyền đấm cước đá. Lấy La Thành thân phận, đương nhiên không dám cùng Mã Vương gia động thủ. Mã Vương gia bên người còn mang theo 10 cái thân thủ mạnh mẽ thuộc hạ, mỗi một cái đều có thể đem La Thành nhất chỉ nghiền chết. La Thành cho tới bây giờ vẫn là làm không rõ ràng, vì cái gì mấy giờ trước còn đối với mình vô cùng thưởng thức Mã Vương gia, lúc này thế mà đối với mình ra tay độc ác. Lốp ba lốp bốp, bồng bồng bồng oành, ngao ngao ngao ngao, Mã Vương gia mỗi một chân rơi vào La Thành trên thân đều bị La Thành đau đến kêu lên thảm thiết, do tiếng giết heo còn làm cho người cảm thấy da đầu run lên. Vương gia, vương gia, đừng đánh ta biết sai, ta về sau cũng không dám nữa. La Thành mặt mũi bầm dập, đau đến không muốn sống, một mặt đều là máu tươi, không ngớt lời cầu khẩn. Diệp Thiên phất phất tay, mây trôi nước chảy nói, lão Mã, ngươi đây là làm gì vậy? Muốn giáo dục tiểu đệ, cũng không cần đến ở trước mặt ta kiếm lời biểu hiện a. Hắn cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Mã Vương gia lập tức dừng lại đối La Thành đánh nhau, quay người lại, làm ra động tác, lần nữa làm cho La Thành tâm thần rung mạnh, khó tả tin tưởng ánh mắt thấy cảnh này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.